đen đắng không đường, chương 13, góc truyện audio.com. Phần 13, gần sáng tôi tỉnh giấc bởi sự đụng chạm, nếu không bị tác dụng của thuốc thì tôi rất dễ tỉnh giấc. Con nhỏ không biết dậy từ lúc nào phát hiện tôi dành trọn cái mền cho nhỏ nên đang giúp người sát vào tôi. Con nhỏ gối đầu lên ngực tôi, kéo cái mền đắp lên hai đứa rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi ngủ ngon lành, coi vậy mà cũng ngoan dễ sợ. Tôi chỉ cười nhẹ mặc cho con nhỏ muốn làm gì làm rồi. Chìm trở lại vào giấc ngủ, trời sáng, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào mặt làm tôi tỉnh ngủ, nhìn quanh thì nghe tiếng lục đục trong nhà vệ sinh, lò dò đi vào thì phát hiện con nhỏ đang đứng. Đánh răng càng sững sờ hơn khi con nhỏ sử dụng cái bàn chải đánh răng duy nhất của tôi đánh xong con nhỏ rửa bàn chải. Khoe thêm miếng kem vào rồi đặt lên tay tôi tỉnh bơ đi ra ngoài lau mặt bằng cái khăn của tôi. Quái xem như nhà mình chẳng bằng lại còn xài bàn chải của tôi nữa chứ, hồi nhỏ con nhỏ hổng được cô giáo dạy không được sử dụng chung bàn chải đánh răng hay sao trời, ngang quá nghĩ là nghĩ vậy. Tôi cũng oánh răng đại. Con nhỏ không ngại, chẳng lẽ tôi sợ bệnh răng miệng sao, người đẹp vậy chắc an toàn mà HD. Đánh răng thì được nhưng mà màn rửa mặt mới khổ, tay không được đụng nước vậy là kê cái mặt vô vòi nước tay đau. Lỡ dại mở quá đà, nước xịt cái ào bắn thẳng vô mũi sặc nước mắt, mũi cay xè với tay hoài không thấy cái khăn đâu, thôi chết con nhỏ trưng dụng mất cái khăn rồi. Vậy là mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài kiếm cái khăn hồng, thấy đường đầu tôi đụng vô tường, con nhỏ ở đâu quay lại nhìn tôi cười khúc khích, gì vậy? Tôi nhăn nhó, cái khăn, sặc nước nè, con nhỏ dáng kìm giọng cười đi lại gần tự tay lau cho tôi xong bỏ nguyên cái khăn trên mặt tôi quay đi dắt xe ra ngoài. Trời SC sáng bình yên, đầy sức sống, người tôi cũng tươi tỉnh hẳn ra. Thay đồ một mình được rồi nhé. Xong tôi vắt theo cuốn giáo trình chuẩn bị quốc bộ lên lớp, hít tay vẫn còn đau. Dưới quê chạy xe buông tay được chứ trên này leo lên dốc cầu xong đổ xuống dốc mà buông tay không thắng được thì có mà ôm đầu xe tải. Đang tèn tèn quốc bộ con nhỏ chạy xe lên ngừng trước mặt tôi, lên xe đi. Tôi đứng tần ngần một hồi, nghĩ tới cái cảnh đi bộ thêm nửa tiếng nửa cũng hơi ngán, thôi kệ sợ gì không lên. Tôi ngồi trên xe, con nhỏ lẳng lặng chạy ào đi chẳng thèm cho tôi đội nón bảo hiểm. Mà nghĩ lại cũng hổng có gì lạ, với sắc đẹp của mình, công an mà bắt thì cũng chẳng nỡ làm gì con nhỏ. Đến trường tôi giờ cứ như em trai được chị gái xinh đẹp đưa đi học vậy. Tôi bước xuống xe giữa ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa xung quanh. Vài tiếng trêu chọc, vài tiếng xì xầm, cả tiếng của mấy anh chàng trầm trồ trêu ghẹo con nhỏ nữa. Con nhỏ chẳng thèm để ý tới mấy lời tán tỉnh đó, quay qua nói với tôi. Đứng đây chờ chút, gì nữa chờ chút đi. Con nhỏ phóng xe đi, tôi đứng im chờ. Xung quanh mấy đứa quen quen tôi tụ lại hỏi han. Ê nhỏ nào bén quá mậy, thằng này lù lù kiếm đâu ra chân dài đưa đi học vậy bây, chắc chị em gì đây, ha ha làm mai cho tao đi. Mặc cho đám đó ôm vai bá cổ đứng chém gió, tôi cũng chỉ gật đầu. Im lặng, tính tôi là vậy, kể từ ngày vào học tôi cũng chưa làm quen thân gì với ai, mấy đứa cũng có vẻ rất coi thường tôi, nhất là bọn con trai, về sau tôi càng ít được lòng bọn con trai trong lớp hơn, bởi vì đơn giản dù tính tôi bất cần lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao lại nhận được sự yêu ái của chị em nhiều hơn. Và cũng vì có quá nhiều chuyện không hay xảy ra, dòng đời xô đẩy tôi lên Sài Gòn học và nhận được nhiều tấm lòng tốt từ bên ngoài, nhưng lại đưa tôi vào nhầm một lớp học mà ở đó toàn là vật chất, tiền bạc và mưu mô thủ đoạn đạp lên nhau mà sống. Đứng được một tí, con nhỏ quay lại dúi vào tay tôi một hộp bánh cuốn và một ly sữa đậu nành. Nhỏ lấy gói thuốc lựa ra hai viên thuốc bỏ vào túi áo tôi. Ăn xong nhờ uống thuốc, hai viên này không được uống mất công uống rồi ngủ gục trong lớp. Nghĩ lại cảnh ấy chẳng khác nào mẹ chăm sóc con. Con nhỏ đi rồi tôi lặng lặng đi vào lớp giữa những tiếng xì xào, rõ ràng sự xuất hiện của con nhỏ đã thay đổi một chút cách nhìn của mọi người trong lớp về tôi, chui vào góc giảng đường. Tôi lấy đồ ăn ra ăn, uống thuốc xong là cũng vừa kịp lúc vào học. Hôm nay có sinh hoạt lớp 2 tiết đầu thì phải.